Dương gian phán quan, chương 298, phán xét khách quan và công bằng. Góc truyện audio.com. Còn may là lão hòa thượng không biết được những suy nghĩ nhìn đâu cũng thấy xấu của hắn hiện giờ. Chứ không thì ai đó đỉnh đầu sẽ xưng vù là cái chắc. Tuy nhiên có một nỗi khổ khác cũng không thua kém gì đỉnh đầu bị gõ. Đó là hai lòng bàn chân lúc này sưng đỏ luôn rồi. Chân đất mắt tuét đến là khổ. Không biết đại sư ra chiêu phong ấn kiểu gì mà nhục thân hắn yếu nhớt. Mới lang thang ngoài đường có mấy tiếng đã sưng tấy hết cả lên. Đau buốt đừng hỏi, quá đáng ở chỗ là tới đâu xa thì phi hành một cái cho nhanh thì không. Đại sư lại cứ dẫn hắn đi bộ lòng và lòng vòng. Chắc chắn là đang âm thầm chỉnh hắn. Người xuất gia gì đâu mà thủ đoạn tàn nhẫn quá thể quá đáng. Nhất là địa điểm tiếp theo nằm cách công trường hơn 3 dặm đường. Áng chừng trở về chùa vào tầm 7-8 dặm, đại sư còn dẫn đi đâu nữa thì hắn xin quỳ. Trong bụng âm thầm thở dài, hắn đưa mắt quan sát, trước mặt là tòa nhà 4 tầng nằm trong khuôn viên ngàn mét vuông. Bao quanh là bức tường vây cao 2 mét, với cánh cổng sắt lớn màu đỏ rỉ sét loang lổ, trên cổng còn có tấm bảng hiệu. Nhưng đề bởi ngôn ngữ Tây Lan, hắn vừa nhìn là đã thấy chóng mặt, mà đại sư rõ ràng không có ý định làm phiên dịch viên. Hiện giờ tòa nhà đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, từ bên trong vọng ra khá nhiều âm thanh, nổi bật nhất là tiếng đàn guitar cùng với những tiếng trẻ con cười đùa. Trường nội chú, không, chắc là cô nhi viện mới đúng, thấy hắn quay sang đánh mắt dò hỏi, lão hòa thượng mỉm cười phất tay. Sau đó vỗ vai ra hiệu hắn theo vào bằng lối cổng phụ ngay sát cánh cổng sắt rỉ hoen. Ngang nhiên tiến vào thế này thì chứng tỏ đại sư vừa thi triển thủ thuật che mắt. Cao Cường liền đi sát, thuận tiện đưa mắt xem xét hoàn cảnh tại xung quanh, cũng không có gì đặc biệt. Dọc theo lối vào là hai hàng trúc trồng cho có, cùng với sân cắt khá rộng hiện đậu đỗ mấy chục chiếc ô tô đủ các dòng từ 4 tới 7 chỗ. Nhìn cột gôn hai bên đủ hiểu đây là sân bóng, chắc đám nhóc không rảnh chơi môn này, liền cho người dân sống ở xung quanh gửi xe kiếm chút sinh hoạt phí. Ngay sát tòa nhà có một sân chơi nho nhỏ, xích đu, cầu trượt, đu quay, thú nhún các thứ các kiểu, không có dấu hiệu hỏng hóc, nhìn còn khá là sạch sẽ, đến xem người chứ có phải để ngắm cảnh đâu, lão hòa thượng khẽ thở dài. Lần nữa vỗ vai ra hiệu, Cao Cường thực sự không hiểu đại sư bị sao mà cứ khó ở suốt. Có điều đại sư tiến vào tòa nhà thì hắn phải chạy theo thôi. Chứ ngốc lại là hiện hình luôn đấy. Tầng trệt của tòa nhà là hành lang rộng rãi với cầu thang đi lên tầng 2. Ngoài ra còn có hai gian phòng một lớn một nhỏ. Gian nhỏ đóng cửa không xem được, gian phòng lớn bật đèn điện sáng trưng, được ngăn cách làm hai. Bên ngoài thấy xếp 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ gồm 6 chỗ ngồi, bên trong thì Cao Cường hơn, đủ các loại mùi hương món ăn từ trong tỏa ra, cái này khác nào tra tấn hắn, không đếm xỉa ánh mắt đầy ai oán đánh tới. Lão hòa thượng dừng bước tại cửa, chỉ tay ra hiệu để hắn quan sát, Cao Cường hết cách đành nhịn thở nhìn vào, thế quái nào bên trong lại toàn ma cô với hắc bang. Nguyên đám quần đùi cởi trần. Gã nào cũng xăm trổ kín người, hết rồng rắn đại bàng lại tới đủ kiểu ma quỷ, lúc này gã thì rửa rau, gã thì thái thịt, gã thì đánh vảy cá, tất nhiên không thể thiếu vài gã đang nấu đồ, nhân số vừa tròn 10, xem đến đây là đủ rồi. Lão hòa thượng liền vỗ vai ra hiệu, rồi dẫn hắn vòng qua hành lang đi tới đằng sau tòa nhà, nơi có một dãy hơn chục gian nhà cấp 4. Cao Cường nhìn qua cửa sổ thì thấy quá nửa số gian bên trong đang có người già nằm ngủ. Đi hết dãy nhà cấp 4 liền tới chỗ nghỉ ngơi của nhóm xăm trổ. Đơn giản chỉ là cắm mấy cây cột sắt nho nhỏ, bên trên lợp tạm lớp mái tôn, che gió che mưa hẳn là bằng mấy cuộn vải bạt dày cộp xếp gọn tại chân cột. Bên dưới kê vài tấm phản gỗ, dài lên chiếc chiếu cói, bật mở mấy chiếc quạt con cóc. Vậy là chục gã nằm ngủ ngon lành cành đào. Hẳn phải mệt lắm, tầng 2 hát họ ầm ĩ mà mấy gã này với nhóm người gà vẫn ngủ say cứ như chết.

Đừng quên đôi mắt và tâm hồn là do chính bản thân ngươi làm chủ. Nếu như ngươi muốn, vào bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp đang diễn ra. Nói thật là đại sư lấy bầu trời đêm làm ví dụ có hơi kiểu cưỡng từ đoạt lý. Một đám mây cũng không có, trăng thì ở mãi đâu, không nhìn sao thì nhìn Osea, có điều không ảnh hưởng gì. Quan trọng là Cao Cường đã nghe ra được biện pháp đánh tan di chứng. Việc này chắc sẽ cần bỏ ra một thời gian khá là dài. Ta đã biết phải làm như thế nào, Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại. Rồi nghiêm túc hỏi, nhưng mục đích của đại sư hẳn không chỉ có như vậy. Ta sẵn sàng nghe đây. Xem ra ngươi không quá ngốc, lão hòa thượng hài lòng khẽ mỉm cười và nói. Bần tăng có mục đích mở rộng thế giới quan, giúp cho ngươi có cái nhìn đa chiều. Hay nghe dễ hiểu hơn thì là ấp ủ hy vọng khi ngươi phán xét một ai đó. Sẽ luôn khách quan và công bằng. Bần tăng dám chắc ngươi có thói quen đánh tan hồn phách địch nhân. Một việc tưởng chừng quá đỗi bình thường tại tu hành giới. Nhưng thực tế đó là hành động hết sức ích kỷ, khiến cho nguyên tắc vận hành của thế gian không ngừng bị phá hư cũng như đứt đoạn. Stop, Cao Cường bực mình cắt ngang. Đại sư đừng thấy ta ít học mà tính lừa gạt, ta đánh tan hồn phách mấy kẻ ác nhân thôi. Ngài đâu cần làm quá như vậy. Hắn cái này tu sĩ Nguyên Anh còn chưa tới, dế vẫn nhũi như thường, vậy mà kêu hắn phá hư với cả đứt đoạn nguyên tắc vận hành của thế gian. Nói đùa cái gì thế, người xuất gia chém gió là không tốt, Cao Cường vừa nói vừa duỗi ngón trỏ lắc qua lắc lại. Một nốt nhạc sau, Cao Cường nằm bẹp dí dưới đất, đỉnh đầu đếm không xuể cục u, bần tăng cần phải nói dối, lão hòa thượng đỉnh đầu chọc lốc nổi đầy gân. Tức giận nói, ngươi nghĩ mỗi kiếp sống chỉ là ăn rồi chờ chết sao? Nói cho ngươi biết toàn bộ sinh linh trên thế gian đều tu hành. Chẳng qua tu không được chủ động giống như tu sĩ mà thôi. Hơn nữa tu sĩ nào cũng như ngươi hở ra là đánh tan hồn phách người khác. Vậy âm phủ tồn tại để làm cái gì? Tiếp diễn về lâu về dài lấy đâu ra linh hồn bước vào vòng luân hồi? Lấy đâu ra những tân sinh linh xuất hiện tại thế gian? Ngươi muốn thế gian này diệt vong? Diệt vong, đại sư vừa giỏi chém gió, vừa giỏi làm quá, lại còn trang bị thêm siêu cấp kỹ năng dội nước bẩn. Cơ mà nghe cũng có lý. Cao Cường quên đi đỉnh đầu đau nhức, cẩn thận suy nghĩ một phen. Cách chương.